Điện thờ thất tiểu hoàng thúc, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 giờ sáng, Thi Nhiên mở laptop, viết tiểu sử nhân vật cho DCV. Cô rất thích nữ chính này, giống như một màn sương mù. Trong cuốn sách này cũng chưa từng miêu tả ngoại hình của cô ấy. Trước đây Thi Nhiên không thể tưởng tượng ra được, nên muốn dùng lớp vỏ của chính mình để bao bọc cô ấy. Bây giờ trong lòng cô đã mơ hồ có hình dáng rồi. Cô ấy có thể là một cô gái đến từ vùng quê, biết cách xoay sở giữa những toan tính nhỏ nhen, nhưng lại không phải là kiểu hoa khôi xã giao mà người ta thường hình dung. Cô thích mặc áo thun đơn giản, thuận tiện cho công việc, tùy ý giúp đỡ mọi người xung quanh. Cô không nhất thiết phải rụt rè, thậm chí có thể kiêu ngạo một chút. Nếu có thể thêm vào chút màu sắc ngạo mạn cô độc, thì DCV của cô ấy sẽ càng thêm ẩn giấu. Một bóng hình dần dần thành hình trong tiếng gõ phím của Thi Nhiên. Cô ấy có quỹ đạo hành vi của riêng mình, là cô gái nhỏ không chịu để bản thân thiệt thòi. Lúc nóng thì cô ấy chuyển vào phòng nghỉ bật điều hòa, lúc mát mẻ thì lại ra ngoài trời hóng mát. Có lần fan của cô ấy đến thăm phim trường, hai cô gái trẻ đi cùng nhau. Cô ấy mặc trang phục diễn ở cửa nói chuyện với họ rất lâu, ghi nhớ họ sống ở đâu. Cuối cùng nói sau khi về nhà thì đăng bài lên siêu thoại. Nhất định phải về nhà an toàn. Có diễn viên quần chúng ngồi trên bậc thang đá đánh bài. Cô ấy ngồi xổm bên cạnh xem, che một chiếc ô nhỏ. Ở phim trường, cô ấy là người yên tĩnh nhất, đứng trong đám đông, khi học hỏi sẽ hơi nhón chân. Hình như hơi cận thị, cô ấy còn vô tình nheo mắt. Nếu gặp phải cảnh quay hỏng hài hước, cô ấy cũng cười theo. Vậy là đôi mắt liền biến thành một đường chỉ. Khi xem lại cảnh quay trên màn hình, tay cô ấy luôn chống lên đầu gối đang co lại. Có diễn viên cùng đoàn làm phim chơi chụp ảnh tự sướng. Vừa gọi nàng thì cô ấy liền lại gần, mỉm cười dè dặt tạo dáng chữ V. Người như vậy. Người như vậy, Thi Nhiên dừng tay gõ chữ. Cũng sẽ đi tham gia tiệc rượu, nhịn buồn nôn mà uống rượu. Cũng sẽ khi mặt trời lặn, nhìn mặt trời không còn đỏ rực. Suy nghĩ làm thế nào để tương tác với nghệ sĩ có lượng fan hùng hậu. Làm thế nào để bản thân nổi tiếng hơn một chút. Người như vậy, Thi Nhiên lặng lẽ chớp mắt hai cái, nhấn phím Enter, ngẩn người nhìn con trỏ nhấp nháy. Tâm trạng muốn diễn xuất của cô mãnh liệt chưa từng có, mãnh liệt đến mức trái tim khô cằn của cô cũng đập thình thịch vào lúc nửa đêm. Không rõ ràng, giống như đồng hồ cát vậy, từng chút một, nhưng cô bắt đầu mơ hồ cảm nhận được sức sống của nhân vật. Sức sống có thể bước ra từ những dòng chữ trong tiểu sử, nói với cô rằng, vẫn chưa ngủ à? Thi Nhiên lưu tiểu sử lại, gửi cho đạo diễn Triệu. 3 giờ rưỡi, Triệu An Sinh cũng vẫn còn thức, chắc là vừa mới quay xong một đêm, lập tức gửi tin nhắn thoại cho Thi Nhiên. Thi Nhiên hít mũi, nghe máy, bật loa ngoài, rót cho mình một cốc nước. Có chút thú vị đấy, giọng Triệu An Sinh khàn khàn, tóc ngắn hơi mập, nói chuyện rất giang hồ, nhìn thoáng qua là biết không được thẳng cho lắm. Thi Nhiên lạnh nhạt cười, ra hiệu cho cô ấy biết cô có phản ứng. Triệu An Sinh bị cảm, lấy khăn giấy xì mũi. Lúc đó tôi có nói chuyện với cô về nhân vật này mà. Cô còn nhớ không? Tôi hỏi cô thấy nhân vật chính giống cái gì? Cô nói, cô không tưởng tượng ra được. Tôi nói giống nước có ga, không phải rượu, nhưng lại hơi giống rượu. Cô nói không giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Triệu An Sinh suy nghĩ hai lần, cũng cảm thấy không hợp lý lắm. Bây giờ cô ấy muốn hỏi Thi Nhiên. Tôi thấy cô đã viết tiểu sử rồi. Cô ấy vừa dùng mắt liếc nhìn những chữ vuông chi chít, vừa nói. Vậy cô đã nghĩ ra, cô ấy giống cái gì chưa? Thi Nhiên ngồi xuống ghế, một chiếc ghế văn phòng đơn giản, nhưng lại được dáng người cao quý của cô tôn lên vẻ thanh cao. Cô dùng giọng nói lạnh lùng nói. Bánh mì, một cửa hàng nhỏ trong một con hẻm, cửa sổ không được sạch sẽ cho lắm, hoặc thậm chí không có cửa sổ, bánh mì mới ra lò. Loại có dùng chất tạo mùi thơm. Có đứa trẻ tan học bị thu hút, muốn mua, mà phụ huynh thường sẽ đồng ý mua để làm bữa sáng ngày mai. Phụ huynh biết nó không phù hợp với tiêu chuẩn vệ sinh và sức khỏe, nhưng dù sao nó cũng là bánh mì có hình dáng đơn giản, so với Bim Bim và Coca thì có vẻ cách xa với khái niệm đồ ăn vặt. Nó sẽ là lựa chọn mà phụ huynh và học sinh cùng thỏa hiệp. Triệu An Sinh phấn khích, ngồi thẳng dậy, quả thật có chút thú vị. Thi Nhiên nhướng đuôi lông mày, thả lỏng khóe miệng đang mím chặt. Nhớ đến một người vào ban đêm là rất nguy hiểm, dù là vì công việc, Thi Nhiên vẫn không quen. Triệu An Sinh không biết trong đầu Thi Nhiên có hình bóng rõ ràng, không ai biết cả, chỉ có mình Thi Nhiên biết. Trước đây cô cũng từng trải qua khoảnh khắc dè dặt với thế giới như vậy, nhưng cảm giác hoàn toàn khác, có thể vì lần này liên quan đến một người khác, Thi Nhiên cảm thấy mình giống như một kẻ đang nhìn trộm, hay nói cách khác, giống như kẻ đang yêu thầm. Khá là hoang đường, cô đợi máy tính chuyển sang chế độ ngủ, dùng ngón tay lau đi chút bụi trên bàn phím. Triệu An Sinh nói chuyện phiếm với cô về tác phẩm này, nói đến khi kim đồng hồ điểm qua 4 giờ, trời tờ mờ sáng. Đầu dây bên kia đột nhiên hỏi, vậy lần trước tôi nói với cô, phần đó, cô nghĩ thế nào? Thi Nhiên đang lau bàn phím, tay ấn vào phím Enter, màn hình máy tính bỗng sáng lên, hắt lên gương mặt trắng nõn của cô một tia ánh sáng mờ ảo. Triệu An Sinh nói đến là phân cảnh có yếu tố nhạy cảm lớn nhất trong phim này, về D, CV, âng của nữ chính. Toàn bộ phim dùng 3 cảnh thân mật tối quan trọng để thể hiện sự sa ngã, sự tỉnh ngộ và trưởng thành của nữ chính, không cần phơi bày cơ thể, nhưng cần ghi lại phản ứng của nữ chính để hoàn thành sự chuyển tiếp qua từng giai đoạn cuộc đời. Lần trò chuyện trước của họ đã bị khựng lại nghiêm trọng ở đây, không chỉ Thi Nhiên không có ý tưởng, mà ngay cả trong đầu Triệu An Sinh cũng không có sự chuẩn bị trước. Cô ấy thậm chí không biết nên thiết lập góc quay như thế nào, làm sao để dùng những thước phim vừa mãnh liệt vừa bảo vệ diễn viên để hoàn thành phần bộc bạch thân thể này. Hình tượng nhân vật của nữ chính rõ ràng như vậy, khi tự giải tỏa, thì nên có phản ứng gì? Cô ấy sẽ kìm nén hay bộc phát? Cô ấy sẽ ngoan ngoãn như mọi khi, hay sẽ xuất hiện sự đối lập với chốt khe hở? Thật khó tưởng tượng, Thi Nhiên chỉ có thể nhớ đến một đôi đầu gối, khi quỳ xuống rồi đứng dậy thì ẩn ẩn đỏ ửng, khi đẩy cánh cửa gỗ khó mở thì ẩn ẩn đỏ ửng, vết đỏ đó trông rất đẹp, giống như bị dị ứng. Lực ấn và sự đau đớn là tác nhân gây dị ứng của nó. Tất cả mọi thứ chạm vào nó đều sẽ lộ ra mặt yếu ớt không chịu nổi một đòn. Nhưng màu hồng lại chợt lóe rồi biến mất, vài phút sau vẫn là một miếng đậu phụ non không chịu nổi sự dày vò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì nhìn cổ tay mình, da quá mỏng, lờ mờ thấy được mạch máu xanh sao. Không biết, cô lạnh nhạt nói khẽ. Triệu An Sinh cười. Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? 29, chưa từng, Triệu An Sinh hỏi rất nghiêm túc. Chưa từng, Triệu An Sinh e rằng là người duy nhất biết điểm yếu của Thi Nhiên nằm ở đâu. Bởi vì đạo diễn đầu tiên mà Thi Nhiên gặp chính là cô ấy, nhưng cô ấy cũng chỉ là phỏng đoán. Năm đó quay, cái chết của Thanh Mai, có một cảnh là Thi Nhiên nhận được tin bạn qua đời, âng rất nhiều lần, dù Triệu An Sinh nói cảnh quay như thế nào, Thi Nhiên đều cảm thấy không đúng. Không nên như vậy. Cô nói, thọ câu một đêm, sau đó, cô tìm vài bộ phim tài liệu, xem đến tận sáng. Cô phát hiện ra rằng khi nhận được tin báo, rất ít người khóc lớn hoặc có biểu hiện sững sờ rõ ràng. Người thân hoặc bạn bè thường vừa nghe tình hình cụ thể, vừa gật đầu với biên độ nhỏ, liên tục nuốt nước bọt. Sau đó, cô bình tĩnh đi vào phòng nhỏ giọng nói với chồng, con gái 7 giờ sáng đi học, 6 giờ 45 phải đưa đến trường. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, cô ấy mới bắt đầu khóc, miệng mếu máo nước mắt rơi xuống, rồi lại nhanh chóng lau khô, một tay vừa lau mặt phải vừa lau mặt trái. Cuối cùng, cô nhìn chằm chằm vào chiếc đèn chùm trên trần nhà, phồng má thở ra một hơi ẩm ướt. Cảnh quay dài one shot này được ca ngợi là khoảnh khắc ảnh hậu của Thi Nhiên, màn trình diễn ở cấp độ sách giáo khoa. Mọi người đều khen ngợi diễn viên mới này quá có thiên phú. Chỉ có Triệu An Sinh biết cô ấy đã xem bao nhiêu bộ phim tài liệu. Cô ấy cần quan sát, mà nữ chính trong D, CV, âng, quá đặc biệt, mấy cảnh này, Thi Nhiên không tìm được tài liệu tham khảo. Tháng sau, Triệu An Sinh lật xem lịch trình của mình, tháng sau cô có rảnh không, đến thử vai xem sao, đến lúc đó lại nói chuyện. Ở đâu, công ty tôi, ở Bắc Thành, ngày nào cô cứ quyết định, hôm nay tôi đóng máy rồi. Bên cô hình như vẫn đang quay phải không? Cô về đối chiếu thời gian, sau đó nói với tôi cũng được, bảo người đại diện của cô nói với tôi cũng được. Triệu An Sinh nói, Thi Nhiên đồng ý, cúp điện thoại, trời đã sắp sáng. Phim trường lại là một ngày sáng sủa và bận rộn, Nguyễn tuần này không có lịch quay. Nàng xin phép đoàn phim, sang đoàn phim bên cạnh làm khách mời. Phim cổ trang, bộ tóc giả nặng tới 7-8 cân, đội lên cổ cũng mỏi như... Nàng kiệt sức trở về chỗ ở, Ngô Mai ngủ rất say, thế nên Nguyễn không bật đèn, lần mò xem mèo con. chụp một tấm, theo lệ đăng lên vòng bạn bè. Bên dưới ngay lập tức có mấy bình luận. Cái gì thế, mờ thành một cục. Nguyễn Nguyễn mệt mỏi cười cười, ngồi xổm bên cạnh thùng giấy trả lời. Ghi nhận sự phát triển của mèo con hôm nay. Phiên bản mệt quá lười bật đèn. Vừa đăng xong, danh sách lượt thích xuất hiện một ảnh đại diện ngoài dự đoán, là Thi Nhiên. Nàng click vào ID, lịch sử trò chuyện của hai người trống trơn. Ngoài tin nhắn hệ thống thông báo kết bạn thành công, thì nửa chữ cũng không có. Đang do dự có nên chào hỏi hay không, thì lại nhận được một tin nhắn khác. Nguyễn Nguyễn bị kéo vào một nhóm ba người. Người kéo nàng là Tân Thần từng tham gia cùng chương trình tạp kỹ. Thành viên còn lại trong nhóm là Thi Nhiên. Tân Thần, tôi vào đoàn phim rồi. Ngay cạnh hai người, có thời gian không? Ra ngoài tụ tập đi. Cách chương.